Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thân phận. Nói xong, nhìn Tạ Gia Ngữ phát run thân thể, hắc y nhân trong lòng càng cảm thấy được thư sướng, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Gia Ngữ ánh mắt. Chỉ là, nhìn Tạ Gia Ngữ tuyệt mỹ không hề tì vết mặt, lại nhìn trong mắt nàng phát ra lửa giận, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút sợ hãi cùng xấu hổ, phảng phất bị Tạ Gia Ngữ xem thấu bình thường. Ta nhất định sẽ giết của ngươi, Tạ Gia Ngữ trong cơn giận dữ nói. Nam nhân gặp Tạ Gia Ngữ như thế, khó thở hổn hển lại kéo kéo Tạ Gia Ngữ áo, đem nàng áo lại xả ra một ít. Gặp Tạ Gia Ngữ trên mặt thần sắc càng thêm phẫn nộ, cũng không có hưng chí, lần nữa đứng ổn, ngồi trở lại vị trí cũ thượng. Giết ta, chỉ sợ ngươi không cơ hội này, hôm nay ngươi liền sẽ chết ở trong này, nam nhân châm chọc nói. Tạ Gia Ngữ không nói, ác ngoan ngoan nhìn hắn, mắt trong phảng phất thối hỏa nhuộm độc bình thường. Nàng chưa bao giờ chịu quá như vậy vũ nhục. Bất kể như thế nào, hôm nay nàng nhất định sẽ sống thật khỏe, tất yếu đưa cái này thù cho báo. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng kia Văn Xương Hầu Phủ có quan hệ gì? Nam nhân lại một lần nữa hỏi lên vấn đề này. Tạ Gia Ngữ không rõ nam nhân ở trước mắt đến cùng vì sao đối với vấn đề này như thế cố chấp. Nhưng, bí mật này nàng nhất định sẽ không nói cho trước mắt người đàn ông này. Ta chính là Tạ Gia Ngữ, Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nói. Đối với loại này hỉ nộ vô thường nam nhân, nàng thật sự là không có gì để giận nhi. Ngươi đừng tưởng rằng ta vừa mới bỏ qua ngươi liền đại biểu trong chốc lát cũng sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất không cần vẫn khiêu chiến của ta. Điểm mấu chốt của ta nhẫn nại là phi thường có hạn độ. Một khi ngươi phá, cũng đừng trách ta vô tình, nam nhân uy hiếp nói. Tạ Gia Ngữ thử cầm quyền, kết quả lại phát hiện, tuy rằng người thanh tỉnh một ít, nhưng trên tay như cũ sứ không hơn bao nhiêu khí lực. Nàng vẫn là động không được. Đừng lao lực nhi, loại thuốc này không cái hai ba cái canh giờ đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục lại. Nam nhân cười nhạo đạo, phảng phất là đang cười nhạo Tạ Gia Ngữ ngu xuẩn hành vi. Sau khi nói xong, nam nhân tâm tình phảng phất hảo một ít, từ cạnh bàn lấy tới chưa rơi xuống bầu rượu, cao cao dương khởi, há miệng uống mấy ngụm mà ni. Ta thật tò mò, ngươi đến cùng như thế nào tiến vào Văn Xương Hầu Phủ? Ân, nam nhân hỏi, Tạ Gia Ngữ lại không có trả lời hắn. Nam nhân phảng phất cũng không thèm để ý, lại uống một ngụm rượu sau, nói tiếp lên, nguyên bản ta còn tưởng rằng dung mạo của ngươi là chỉnh, nhưng vừa để sát vào nhìn kỹ, nguyên lai ngươi chính là trưởng thành cái dạng này. Nam nhân chậm rãi nói, chỉ là ngươi này không riêng diện mạo tương tự, ngay cả động tác thói quen đều cùng người nọ chênh lệch không hai. Muốn nói này thế gian thực sự có như vậy giống nhau chi nhân? Ta lại là không tin. Tạ Gia Ngữ biết nam nhân là đang nói trước, chuyển tới lời đồn đãi. Lời đồn đãi nói nàng sở dĩ sẽ bị Văn Xương Hầu cùng Hoàng thượng yêu thích, là vì nàng lớn lên giống đã qua đời chính mình. Chỉ là, kế tiếp nam nhân nói lời nói lại làm cho nàng kinh hãi. Trừ phi, ngươi chính là Tạ Gia Nhu. Nam nhân nói đi ra những lời này thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Gia Ngữ xem, không có bỏ qua trên mặt nàng xuất hiện bất cứ nào một tia biểu tình. Gặp Tạ Gia Ngữ ánh mắt có hơi chớp vài cái, nam nhân phảng phất là ý nghĩ trong lòng chiếm được xác minh bình thường, buông xuống bầu rượu, dần dần đến gần Tạ Gia Ngữ, có hơi nheo lại ánh mắt, cả người lại trở nên nguy hiểm dậy lên. Nếu ngươi thật là Tạ Gia Nhu, như vậy tất cả sự tình liền có thể giải thích thông. Bởi vì ngươi là Tạ Gia Nhu, cho nên Hoàng thượng đối với ngươi khác mắt tướng đại trăm loại duy trì, nhưng không có thu ngươi vào cung. Bởi vì ngươi là Tạ Gia Nhu, cho nên Tạ Gia Dung đem Chỉ Nhu viện cho ngươi ở, còn đem Trần Thị cái kia ác độc lão bà đóng lại. Bởi vì ngươi là Tạ Gia Nhu, cho nên Huệ cùng trưởng công chúa sẽ thường xuyên cùng ngươi lui tới. Bởi vì hai người các ngươi từ trước quan hệ cũng rất tốt. Tạ Gia Ngữ nghe quanh quẩn tại chốc, mũi dày đặc mùi rượu nhi, nhìn vẻ mặt điên cuồng nam nhân, nghe hắn nói ra lời, loại kia cảm giác quen thuộc lại một lần tràn ngập trong lòng. Nhưng ngươi vì cái gì dung mạo không có thay đổi qua? Ngươi hẳn là cái năm 60 tuổi lão thái thái, vì cái gì còn trẻ như vậy? Mà nhiều năm như vậy ngươi lại đi nơi nào? Chẳng lẽ vẫn chờ ở Văn Xương Hầu Phủ? Ta đi nhìn rồi, của ngươi mộ chôn quần áo và di vật người ở bên trong căn bản cũng không phải là ngươi. Ngươi 10 tuổi thời điểm ngã cắt đứt qua chân, khả bên trong kia phó bạch cốt phần chân lại không có bất cứ nào dấu vết. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến người này thế nhưng biết nàng nhiều như vậy sự tình. Người này nhất định là trước kia phi thường người quen biết. Nhưng rốt cuộc là ai đó? Tạ Gia Ngữ trong đầu bung ra rất nhiều người, lại bị nàng nhất nhất bác bỏ. Lúc này, đầu óc của nàng vô cùng loạn, loạn đến nàng căn bản khó có thể bình tĩnh trở lại tự hỏi. Mặc dù có nhiều như vậy khó mà giải thích sự tình, nhưng ta xác định, ngươi nhất định chính là Tạ Gia Nhu. Nam nhân đứng dậy, đỏ bừng ánh mắt, chỉ vào nằm ở trên giường Tạ Gia Ngữ nói. Mà lúc này, nam nhân thanh âm không hề giống vừa mới bắt đầu một dạng ngụy trang, dường như lộ ra thật tiếng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tạ Gia Ngữ hỏi. Chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm thấy, một khi biết đối phương là loại người nào, đây hết thảy sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai đối với ngươi mà nói? Đối với các ngươi mà nói có trọng yếu không? Các ngươi chưa từng coi ta là qua một người xem. Các ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng, nhưng có từng nghĩ tới ta qua phải là cái gì heo chó không bằng ngày? Tâm tình của nam nhân lập tức bị treo lên, cả người đều trở nên dị thường điên cuồng. Theo sau, nam nhân lại một lần điên cuồng ha ha cười lên, cười cười, khóe mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Hắn cảm thấy chân tướng vẫn luôn là như vậy, châm chọc, như vậy chọc lòng người. Ngửa đầu cười to trong chốc lát sau, nam nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía nằm ở trên giường Tạ Gia Ngữ. Bước nhanh tới, đánh nàng bờ vai, điên cuồng chất vấn. Nếu mấy năm nay ngươi vẫn tại Văn Xương Hầu Phủ, như vậy Tạ Gia Dung vẫn luôn biết ngươi không chết. Nếu ngươi không chết, hắn vì cái gì còn muốn giết ta di nương? Vì cái gì? Tạ Gia Ngữ rốt cuộc biết người kia là ai? Trách không được nàng vẫn cảm thấy người đàn ông này quen thuộc như vậy. Thế nhưng là Tạ Lương, Trương Di Nương sở sinh chi tử. Tạ Lương, nghe nói năm đó nàng bị Trương Di Nương kê đơn sau, Trương Di Nương chết, mà Tạ Lương thì là bị nàng đại ca đuổi ra khỏi phủ. Sau này đến tột cùng đi nơi nào? Lại là không có ai biết. Năm đó Trương Di Nương sở dĩ muốn hại đại ca hắn, cũng là vì khiến Tạ Lương lên làm trong phủ thế tử, theo nàng đại ca tước vị. Con này có thể nói Trương Di Nương ngu muội đến cực điểm. Mà ni nàng đại ca sở dĩ có thể phong làm hầu gia, cũng không phải bởi vì nàng cha, mà là bởi vì nàng mẫu thân Quang Nghi trưởng công chúa. Liền tính nàng đại ca chết, Này tước vị cũng không đến lượt Tạ Lương đến kế thừa. Khả Trương Di Nương kiến thức nông cạn, năm đó chính là làm như vậy. Tạ Gia Ngữ bị Tạ Lương lắc lư được đầu vựng não trướng, trên vai bị đánh được làm đau, cũng chính là vì đau đớn, ngược lại làm cho nàng thanh tỉnh một ít, chậm rãi nâng lên thủ đoạn, cản Tạ Lương một chút. Ngươi như thế nào không ngẫm lại, năm đó uống đậu xanh canh người còn có Kim Thượng, nếu là chén kia đậu xanh canh là bị Kim Thượng uống, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nói, Tạ Lương lại làm sao không biết đạo lý này, chỉ là cuối cùng đem mình Di Nương nhốt vào xài phòng, tươi sống đói chết người là Tạ Gia Dung, cho nên nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận hắn, ngươi Di Nương vô tội sao, nàng lại nơi nào vô tội, nếu không phải nàng hạ độc, ta như thế nào sẽ giống cái hoạt tử nhân một dạng nằm trên giường 40 năm. Ngươi chỉ lo chính mình khổ sở, cảm khái vận mệnh đối với chính mình bất công. Ngươi như thế nào không ngẫm lại ta, ta tốt đẹp tuổi thanh xuân hoa, cứ như vậy không có, tỉnh lại thì mãn nhãn người xa lạ, thân nhân bằng hữu chết chết, lão là lão. Chẳng lẽ ta liền không khó qua sao? Tạ Gia Ngữ chất vấn. Chôn sâu ở đáy lòng nhiều năm như vậy cừu hận há là nói không liền không? Tạ Lương đỏ hồng mắt nhìn Tạ Gia Ngữ. Nói, ta chỉ biết là Tạ Gia Dung hại chết ta Di Nương. Ngươi rõ ràng không có chết. Hắn năm đó thế nhưng giết chết ta Di Nương. Còn đem ta đuổi ra phủ đi. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, cho ta Di Nương chôn cùng. Nói, liền muốn thượng thủ. Tạ Gia Ngữ nghe những lời này, lại không cái gì sợ hãi cảm xúc. Nay, rất nhiều lời giấu ở trong lòng nàng, sớm đã không nói không khoái. Ngu xuẩn, Tạ Gia Ngữ ác ngoan ngoan nói, đại ca là cái gì người như vậy? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ngươi thật cho rằng Trương Di Nương là bị đại ca đói chết sao? Tạ Gia Ngữ nói, đây cũng là Tạ Gia Ngữ gần nhất, dần dần nghị thông suốt sự tình. Nàng đại ca năm đó vì cái gì giết Trương Di Nương? Còn đem Tạ Lương đuổi ra phủ đi, rõ ràng nàng cũng chưa chết. Đại ca nộ khí sẽ không có cao như vậy mới đúng. Hơn nữa, lúc ấy nàng cái kia cha cha còn sống, như thế nào cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tạ Lương tay ngừng lại ngừng, hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi mơ tưởng thay hắn nói xạo, mưu hại hoàng tử là cái gì tội quá chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng đi. Cha năm đó như vậy thương ngươi, như thế nào hội bỏ được đem ngươi đuổi ra phủ đi? Tạ Gia Ngữ tiếp tục nói, Tạ Lương nghe lời này, cảm xúc tựa hồ ổn định một ít, lặng lặng nhìn Tạ Gia Ngữ, năm đó hạ độc người khả không chỉ ngươi Di Nương một người. Ngươi Di Nương độc là xuống cho đại ca, hủy bỏ thái tử độc lại là xuống cho Kim Thượng, bậc này sự, hoàng thượng như thế nào khả năng giết thái tử? Trung quy Kim Thượng năm đó không có sự, mà cái kia thương ngươi yêu của ngươi cha, nhưng là duy trì thái tử một hệ. Tạ Gia Ngữ điểm ra đảm đương năm thế cục, cuối cùng cười lạnh đạo, nói trắng ra là ngươi Di Nương bất quá là chính trị ích lợi vật hy sinh mà thôi, mà ngươi sở dĩ bị đuổi ra cũng là ngươi cái kia cha muốn bảo toàn ngươi, nói đến phần sau. Tạ Gia Ngữ trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Cha nàng bởi vì nàng nương thân phận vấn đề, ở nhà bị áp chế cả đời, chờ nàng nương chết đi, hoàn toàn không hề bận tâm nàng cùng đại ca chết sống. Toàn tâm toàn ý sủng ái Trương Di Nương cùng với Tạ Lương. Trương Di Nương Trương gia chung đại quyền, Nàng cùng đại ca những kia năm mặc dù ở phủ ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng là ở trong phủ lại là qua được thật là gian nan. Cho nên, ngươi muốn trách, liền trách cha hảo. Chúng ta đại ca nhưng không có lớn như vậy quyết đoán. Ngươi gì nương bất tử, ngươi không ra phủ, người chết chính là cha. Hắn người nọ nhất ích kỷ, không hy sinh các ngươi có năng lực hy sinh ai đó. Tạ Gia Ngữ châm chọc nói. Nguyên bản bình tĩnh trở lại Tạ Lương, nghe lời này, cảm xúc lại lần nữa bắt đầu kích động, vươn ra đến tay, đánh Tạ Gia Ngữ cổ, nói, không cho ngươi nói như vậy cha. Tạ Gia Ngữ ngạnh cổ, không sợ đạo, hắn cứ như vậy người, vì sao ta nói không chừng. Tạ Lương nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, rất tưởng bóp chết nàng, nhưng mà, nhìn nàng khuôn mặt này, lại là thế nào đều không hạ thủ, tay đặt ở Tạ Gia Ngữ trên cổ, lại xứ không hơn nửa phần khí lực, đang tại hai người cho nhau nhìn chằm chằm là lúc, môn đột nhiên bị một cổ đại lực đẩy ra, trong nháy mắt, một cỗ sắc bén gió kiếm theo mặt mà đến. Tạ Gia Ngữ nhìn cái này quen thuộc nam nhân, nước mắt rốt cuộc nhịn không được lại một lần nữa cuồn cuộn rơi xuống. Hết chương.